Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, chính văn chương 64 một cái cứng như sắt thép chính mình. Mục Vân Giao hướng tới Mục Thiên Mưa móc ra vai ngọc có khác thâm ý mà nhìn. Theo sau một câu cũng chưa nói. Mục Thiên Vũ chú ý tới Mục Vân Giao ánh mắt, dậm chân. Trực tiếp xoay người rời đi. Mục Vân Giao thấy vậy, cong cong môi, không đợi trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả, liền hướng tới chính mình chỗ ngồi chỗ đi đến. Nhị hoàng muội, việc này làm chỉ sợ không ổn đi. Mục Thiên Tuyết ở Mục Vân Giao bên cạnh nhíu lại mày nói. Trượt tay, Mục Vân Giao quét mắt Mục Thiên Tuyết, nhàn nhạt mà nói, nhị hoàng muội làm như thế, chẳng phải là hủy hoại Thiên Vũ trong sạch chi thân. Ngươi như vậy phụ hoàng mặt mũi ở đâu? Mục Thiên Tuyết liếc mắt ghế trên Mục Lăng Phong, lại đối với Mục Vân Giao nói. Nga, Mục Vân Giao lười đến nhiều giải thích, chỉ là nhàn nhạt mà đáp. Dư quang liếc mắt Mục Lăng Phong, vừa vặn đụng phải hắn ánh mắt, trong mắt toàn là phức tạp chi sắc. Mục Vân Giao lại hướng tới Vân Thanh Nguyệt gật đầu. Theo sau lại đem lực chú ý phóng tới luận võ trên đài. Thực mau. Đợt thứ hai thi đấu cũng kết thúc, thăng cấp trước 5 tên có Mục Vân Giao, Thượng Quan Cảnh Lạc, Cảnh Như Y, Bạch Thủy Yên, Thiên Mặc Lưu Nguyệt, bởi vì vận khí không tốt, Thiên Mặc Anh Trừu đến cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt một tổ. Cho nên còn chưa lên đài liền trực tiếp bỏ quyền, mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt thành công thăng cấp đến vòng thứ 3 thi đấu. Hôm nay hai đợt thi đấu đã kết thúc, sắc trời đã tối. Thỉnh còn thừa 5 tên dự thi nhân viên tiến hành rút thăm. Quyết định ngày mai thi đấu trình tự, trọng tài lại đi lên đài nói. Trong đó có một người dự thi nhân viên sẽ luân không? Trực tiếp tiến vào cuối cùng một vòng thi đấu. Trọng tài nghĩ lại bổ sung nói. Mục Vân Giao cầm lấy trong tay tờ giấy. Khóe miệng vừa kéo, muốn hay không vận khí tốt như vậy? Như thế nào, luân không? Cảnh Như Y cầm trong tay tờ giấy đi đến Mục Vân Giao bên cạnh người hỏi. Chính mình xem, Mục Vân Giao đem trong tay tờ giấy ném cho Cảnh Như Y. Vận khí thật không sai. Cảnh Như Y vỗ Mục Vân Giao bả vai, đem tờ giấy trả lại cho Mục Vân Giao. Vẻ mặt ý cười, hôm nay thi đấu đã kết thúc, dư lại thi đấu sẽ tại Minh Nhật cử hành. Trọng tài lại đi lên trước nói. Theo sau ở đây người liền từng người giải tán, Mục Vân Giao, cũng không nên cô phụ ngươi hảo vận khí Nga. Cảnh Như Y ở Lâm Hành phía trước, lại tiến đến Mục Vân Giao trước mặt, vẻ mặt quỷ dị tươi cười. Vân Giao, đi thôi, Cảnh Như Y chân trước mới vừa đi, Vân Thanh Nguyệt liền đi tới Mục Vân Giao bên người. Hảo, dứt lời, Vân Thanh Nguyệt cùng Mục Vân Giao liền một trước một sau mà đi ra. Trên đường, Vân Giao, ngươi ngày mai, Vân Thanh Nguyệt rất là lo lắng mà nói. Đáng tiếc còn chưa nói xong, liền bị Mục Vân Giao cấp đánh gãy. Mẫu thân không cần lo lắng, ta sẽ tự ứng đối, Mục Vân Giao vỗ Vân Thanh Nguyệt bả vai. An ủi nói, chính là, Vân Thanh Nguyệt trong mắt lo lắng chi sắc không giảm phản tăng. Không cần lo lắng, Mục Vân Giao gắt gao cầm Vân Thanh Nguyệt tay. Ánh mắt toàn là kiên định chi sắc, tuy rằng dư lại tới vài người đều là khó chơi đối thủ. Chính là nàng cũng là sẽ không lùi bước, trong sinh hoạt tràn ngập quá nhiều khó khăn, mặc dù một mặt mà trốn tránh, cuối cùng cũng sẽ có khó lòng tránh được một kiếp, chỉ có nghênh khó mà thượng, cuối cùng mới có thể đúc liền một cái cứng như sắt thép chính mình. Tâm nếu không sợ, mới có thể hướng dương. Hảo. Kia Vân Giao ở lúc sau trong lúc thi đấu, nhất định phải cẩn thận, không cần cậy mạnh, Vân Thanh Nguyệt sờ Mục Vân Giao đầu, rất là quan tâm mà nói, Vân, ta sẽ làm theo khả năng, Mục Vân Giao gật đầu nói. Gạch dưới. Hết chương.